sinh viên tồi trường Bắc Đại. Chương 30, huấn luyện viên bơi lội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái số của tôi thật khổ, xung quanh đều là những kẻ mỏ nhọn răng sắc. Tôi soi gương, hai, quả thật là mặt mũi như cái thảm, chùi chân ngập tràn đau khổ. Đại khái là thường ngày hưởng nhiều phúc quá, bây giờ rốt cuộc đã chạy lên đến mặt. Không biết ai đó đã từng nói, vừa mệt mỏi vừa khổ sở, sẽ khiến bản thân trở nên ngốc nghếch. Vừa khó khăn lại thêm nguy khốn, sẽ khiến mình trở thành người mặt dày. Tới Bắc Đại tôi đã sớm biến mình thành kẻ ngốc, không ngờ tới giờ còn trở thành một kẻ mặt dày. Cứ nằm lăn lóc ăn năn hối hận trong ký túc xá một thời gian, cuối cùng một tuần sau, tôi cũng được nghênh đón ngày tôi bình phục. Vì thế tôi ở trong nhà tắm đủ một tiếng để trà sát hết vận đen ra khỏi người, tắm rửa xong xuôi, tôi thấy người như nhẹ đi mấy cân. Tôi định tới canteen gọi mấy món ngon để chúc mừng. Nhất định tôi sẽ không gọi Chu Lị đi cùng, ai bảo khi tôi gặp hoạn nạn, con bé không thèm an ủi mà còn châm chọc khiêu khích tôi, hừ. Tôi đặt hết các món lên bàn, vui sướng bắt đầu ăn. Tâm tình tốt, ăn uống cũng ngon miệng, đang ăn vô cùng hào hứng, Phương Dư Khả bê khay thức ăn đi tới. Cậu ta tỉ mỉ quét lết quanh mặt tôi một vòng, biểu cảm không xác định hỏi. Khỏe rồi à, tôi đang ăn một mồm đầy, không nói được đành phải cố sức gật đầu. Phương Dư Khả vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi. Trên người thì sao, đồ ăn trong miệng quá nhiều, không thể nuốt hết ngay được. Tôi đành vén tay áo, kéo ống quần cho cậu ta xem. Đôi mắt Phương Dư Khả lóe sáng. Chu Lâm Lâm, da cô thật là đen. Cuối cùng tôi cũng nuốt được hết thức ăn. Đen chỗ nào, cái này gọi là khỏe mạnh, không thấy người nổi tiếng đều phải đi tắm nắng sao. Hơn nữa tôi ngâm trong bể bơi 2 tháng, kiểu gì cũng sẽ được tẩy trắng. Phương Dư Khả cười, cô thấy con rùa không, ngâm cả nghìn năm, đen vẫn hoàn đen. Cậu chửi ai là rùa, thấy tôi hết bệnh là lại bắt nạt tôi phải không? Nói vài câu để lão nương vui vẻ đi. Tôi cầm đũa gõ gõ xuống bàn ăn, xúi giục cậu ta. Mặt cô hình trái xoan, tôi hài lòng gật đầu, người này thật biết phối hợp. Là hạt dưa xoay ngược lại thôi, Phương Dư Khả thản nhiên nói. Diện mạo cô giống người nổi tiếng. Lúc này tôi cũng không mong đợi gì nữa, biết sức tổn hại của cậu ta đã dâng lên, tôi ngăn cũng không ngăn được. Giống Hàn Hồng, người ta nói gần đây cuộc sống không dễ dàng, tính thận trọng của tôi có khi còn hơn cả người gọi 911. Tôi buồn bực cúi đầu ăn, nói chuyện với một đống người như thế này, tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi. Lúc này nhất định phải tỏ ra không thèm để ý, để đối phương cảm thấy không thú vị, không nên giống như tiểu yêu trong Tây Du Ký, bị Đường Tăng làm cho tự sát, tự hại tự phế. Quả nhiên, Phương Dư Khả ngừng tấn công. Một lát sau, cậu ta gắp một miếng cơm. Có phải cô vẫn chưa biết bơi không? Khốn, đổi thành châm chọc tận mặt rồi. Tôi lắc đầu, chưa biết, ai giống các người, giống như rùa, không cần thò đầu ra cũng có thể nằm trong nước cả nghìn năm. Đồ ngốc, rùa không thở được ở dưới nước, chỉ là có thể nhịn thở rất lâu thôi. Phương Dư Khả cho tôi vào chương trình, thế giới thưởng thức, và, thế giới động vật, yếu mà còn cứ thích ra gió. Tôi không nói nữa, đành phải thầm oán hận con rùa nghìn năm đúng là đồ con mẹ nó lừa người. Phương Dư Khả cũng không chú ý đến, tiếp tục hỏi. Vậy cô định làm thế nào? Thật vất vả tôi mới có tâm tình để đi ăn, nói tới loại đề tài này làm khẩu vị lại héo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tức giận nói, làm sao hả, hỏi đĩa rau trộn ấy. Phương Dư Khả nhai đồ ăn, lơ đãng hỏi tôi. Nếu không để tôi dạy cho cô, có lẽ cách học của cô không đúng. Nếu học đúng rồi sẽ giống như hồi bé học đi xe đạp thôi. Tôi thở dài, vấn đề là tôi cũng chưa biết đi xe đạp. Phương Dư Khả không thèm giả vờ an ủi tôi, mà thành thật nói lời ác độc. Sao lại ngốc như thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Cảm ơn đã nhắc nhở, nếu không tôi cũng không ý thức được chính mình lại ngốc như thế. Nhưng hình như hôm nay Phương Dư Khả chúng ta rồi. Nhưng tôi vẫn muốn thử xem rốt cuộc cô ngốc đến mức nào. Ngày mai, 4 giờ chiều tôi dạy cô bơi. Tôi lắc đầu không đồng ý, Phương Dư Khả nóng này. Tôi có lòng tốt dạy cô không nên nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì khác, nếu tôi có ý khác. Tôi nhìn phản ứng dữ dội của Phương Dư Khả mà có chút bất ngờ. Tôi biết cậu không có ý gì khác, cậu nghĩ tôi sẽ oai oai cậu ăn đậu hũ của tôi sao? Tôi ăn của cậu còn đúng hơn. Phương Dư Khả lúng túng toàn tập, tôi cũng không có ý này. Vậy vì sao cô không để tôi dạy? Tôi đã nói không để cậu đâu, tôi cảm ơn còn không kịp nữa là... Tôi chỉ nói hôm nay không được, kỳ sinh lý của tôi còn chưa qua. Vài ngày nữa là được. Phương Dư Khả thuyết miệng cười, đôi mắt đen nháy sáng lấp lánh. Cuối tuần tôi đúng hẹn đến bể bơi. Một tuần trước vì sự kiện nổi mề đay nên tôi xin nghỉ một buổi. Đối mặt với cái bể bơi đã xa cách một tuần, tôi vô cùng xúc động, y đái tiệm khoan trung bất hối. một cái gì là bất đắc dĩ đều học không trôi. Tôi hỏi Phương Dư Khả, cậu nói xem vì sao con người lại phải học bơi ếch? Phương Dư Khả đáp, bởi vì bơi ếch giúp dáng đẹp, tôi nghĩ đáp án này có thể miễn cưỡng khiến tôi nhảy vào bơi vài vòng. NND, nước bể bơi vẫn lạnh vậy, tôi lạnh đến run cầm cập chưa bắt đầu đã tính đường bỏ chạy. Phương Dư Khả hỏi, biết nổi chưa, tôi khinh thường, tuy chưa biết bơi, nhưng hai tháng nay chẳng lẽ là vô ích, lẽ nào ngay cả nổi cũng không được. Tôi lập tức nói, tôi biểu diễn cho cậu xem, tôi nín thở chìm vào trong nước cong mông, chậm rãi làm hai chân rời khỏi mặt đất. Nhịn thở vài giây, tôi đứng dậy nhìn cậu ta. Phương Dư Khả khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Nổi đi, tôi đành phải trình diễn lại một lần nữa. Vẻ mặt Phương Dư Khả không có chút thay đổi nói. Trên cơ bản không khác gì xác chết vừa mới nhảy xong. A Phi, Phương Dư Khả cầm lấy tay tôi, ở bên cạnh chỉ đạo. Lát nữa tôi cầm tay cô đi trước, cô cứng người lại cố gắng cảm giác thân thể và bể bơi song song nhau. Nhớ kỹ, là song song, không phải nghiêng về trước 45 độ như bước muôn nước của Michael Jackson. Không ngờ tôi học lâu như vậy mà ngay cả nổi cũng không xong. Tôi nín thở chìm vào trong nước lần nữa, hai tay nắm thật chặt tay Phương Dư Khả, để hai chân rời khỏi mặt đất. Cảm giác tốt hơn một chút, tôi đứng dậy hỏi cậu ta. Được chưa, Phương Dư Khả giơ cánh tay bị tôi nắm đến mức hồng hồng lên cười. Cô định làm ổ ở trong nước luôn sao? Tuy cô hơi nặng một chút nhưng cô phải tưởng tượng thân thể rất nhẹ, gần như không có trọng lượng. Tôi ngắt lời cậu ta. Tôi nặng chỗ nào, cần gì phải tưởng tượng, tôi vốn rất nhẹ. Đúng đúng đúng, chẳng phải người ta nói phụ nữ được tạo ra từ nước sao? Cô cứ coi mình như trở về với nguồn cội là được rồi. Đừng sợ nước như vậy, hoặc là cô coi mình là công chúa nhân ngư trời sinh đi. Thế còn được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lặn xuống nước chậm rãi thả lỏng, tùy ý để Phương Dư Khả nắm tay tôi từ từ đi về phía trước. Xuyên qua kính bơi, tôi nhìn thấy cặp chân dài thẳng tắp của Phương Dư Khả lui về sau từng bước. Chu Lệ nói thế nào nhỉ, người nhiều lông chân thì nhu cầu cũng rất lớn, ha ha, Phương Dư Khả quả thực. Nghĩ đến đây, tôi muốn há miệng cười lớn, không ngờ lại sặc nước đến mức một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn được. Phương Dư Khả nhẹ vỗ lưng tôi. Sao đang yên đang lành lại sặc như vậy? Mặt tôi thật sự chưa dày đến mức nói cho cậu ta biết lý do. Tập hơn một tiếng, nổi thì đã đạt tiêu chuẩn, nhưng đáng tiếc cuộc thi kiểm tra bơi chứ không phải nổi. Tôi ngồi cạnh bể bơi thở dài. Sư phụ đón vào cửa thành việc tại bản thân. Phương Dư Khả cũng ngồi xuống bên cạnh tôi nói. Sao lại không có tự tin với bản thân như vậy? Có lòng tin với chính mình, cũng phải có lòng tin với sư phụ chứ. Yên tâm đi, sau này cách ngày tôi sẽ tập với cô một lần, đảm bảo có thể qua cửa. Tôi liếc mắt, cách ngày tập một lần, quên đi tôi có kinh nguyệt, huấn luyện cường độ cao tiêu chuẩn cao như vậy, tôi nhất định không chịu nổi. Phương Dư Khả cười, cô tiểu ra máu sao? Không chuẩn, tôi nghĩ Phương Dư Khả ở cạnh tôi lâu nên nói cũng tục hơn rồi. Loại lời nói nham hiểm như tiểu ra máu này phun ra từ miệng cậu ta thật sự không thuận tai. Tôi buồn chán bắt đầu bát quái. Phương Dư Khả, vì sao cậu không trả lời tin nhắn? Lần trước tôi gửi tin đi cậu ta không trả lời, người này chưa bao giờ làm việc mất hiệu quả như vậy. Phương Dư Khả rõ ràng không muốn tham gia vào đề tài này. Xuống nước tập thêm lần nữa đi. Đương nhiên tôi kiên quyết nói không, tập luyện sao có thể so với bát quái. Tôi truy hỏi càng kỹ. Văn Đào nói rất có lý, nghẹn nhiều không nói sẽ nội thương. Hơn nữa tôi thật sự không nghĩ ra có lý do gì không thể nói nha. Toàn bộ thế giới đều biết như đình thích cậu. Chỉ có cậu thiếu dũng cảm thôi. Sao cậu lại nhút nhát như vậy? Phương Dư Khả nói, bởi vì tôi sợ thất bại. Nếu thất bại cô ấy sẽ không bao giờ gặp tôi nữa. Tôi thở dài, nếu cậu không nói nên lời thì tìm một cái hang chui vào mà luyện đi, ít nhất trong lòng cũng vui vẻ một chút. Phương Dư Khả lắc đầu cười khổ, có những điều dù có chui vào hang cũng không nói nên lời. Sợ nói ra sẽ làm chính mình thêm thảm hại, tình yêu thật giống như viên gạch ném người chọi người. Không phải cậu rất thông minh sao? Sao trước tình cảm lại ngu ngốc như vậy? Nếu tôi thích một người tôi sẽ nói cho người đó biết. Tiếc là tôi đã đụng phải hoàng tử Bạch Mã, vậy mà hoàng tử lại nói Bạch Mã đi nhầm đường rồi, thật ra hắn không phải tới tìm tôi. Khốn, tìm một hoàng tử sao lại khó như vậy? Sau này nếu có ai thích tôi phải ngược hắn trước, ai bảo hắn lại tới muộn như vậy? Phương Dư Khả cúi đầu, ai thích trước người đó đã bị ngược rồi, cần gì còn phải trách cứ người ta? Tôi kỳ quái nhìn cậu ta. Cậu đang nói giúp Văn Đào sao? Các người thật sự có ý tứ, gặp mặt thì cãi nhau long trời, phía sau lại nói đỡ cho nhau. Các cậu không phải là... Phương Dư Khả đẩy tôi vào trong nước. Tập tiếp đi, còn rảnh rỗi nghĩ nhưng chuyện này chứng tỏ còn tập chưa đủ đâu. 1. Y đái tiệm khoan chung bất hối, một câu trong bài Điệp luyến hoa, của Liễu Vĩnh, y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y thiêu đắc nhân tiều tụy. Dịch nghĩa, vạt áo buông lỏng, vì gầy gò ốm yếu đi, cũng không hối hận, vì người ấy mà hao mòn héo úa. Cách chương.